Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, trình tiền bối nhắn lại. Thăm dò mở ra, hải đảo chính thức xuất hiện triệt để đốt quần chúng tích trữ đã lâu cảm xúc mãnh liệt. Rất nhiều người từ hôm qua liền đang chờ, chịu khổ lâu như vậy, có thể không chính là vì nhìn một hồi náo nhiệt. Trên quảng trường đám người rõ ràng nhìn thấy kia máy bay trực thăng từ phụ cận một ngọn núi húc. Bay lên, cũng chậm rãi hướng biển bên trong hòn đảo kia tiếp cận. Sẽ không lại bảo chứ? Khó nói, rất nhiều thấy cảnh này đám người không khỏi nhớ tới lần trước, thánh tượng, hình. Chiếu thăm dò tình cảnh đó, đồng dạng là bắt đầu máy bay trực thăng tiếp cận. Kết quả hai khung máy bay bị lăng không điểm bảo. Lần này, không biết sẽ làm sao. Trên bờ các truyền thông càng là căng thẳng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị gửi bản thảo, mấy nhà cùng nhị ti bàn xong xuôi video website đã nhấc lên máy thu hình. Xa xa nhìn chằm chằm nơi đó. So với cái khác video website, Hải Tiên TV vẫn như cũ là duy nhất một nhà thu được thăm dò nội bộ trực tiếp quyền website. Trời biết lần này lại vì này đập phá bao nhiêu tiền đi vào. Hải Tiên TV thậm chí đem máy quay phim trực tiếp nhét ở một chiếc máy bay trực thăng trên. Tiến hành trực tiếp quay chụp, cân nhắc đến hình chiếu nội bộ sẽ ngăn cách tín hiệu. Sở dĩ máy quay phim cũng là cần quay chụp tốt video. Lại do chuyên gia đem video trên số liệu truyền, có kinh nghiệm lần trước. Lần này toàn bộ quy trình cũng rất thuận lợi. Trình Lâm mấy người cũng đang lẳng lặng nhìn máy bay kia tiến vào hình chiếu khu vực. Cùng với những cái khác người căng thẳng không giống, hắn biết lần này sẽ không có vấn đề. Sở dĩ có vẻ rất là hờ hững. Trong tầm nhìn, máy bay cẩn thận mà đã xoay quanh dưới. Cũng bắt đầu thăm dò hạ thấp. Một chiếc quay chung quanh hòn đảo tiến hành toàn cảnh quay chụp. Khác một chiếc tắc ở hòn đảo trung tâm, vô tung tiên môn vị trí bắt đầu hạ thấp độ cao. Chờ vuông góc khoảng cách đạt đến 100 mét cao, một sợi dây thừng từ máy bay trực thăng cửa máy bên trong tung ra. Vẫn rủ xuống rơi trên mặt đất. Trong cabin, một cái tiểu cổ lật nhìn một chút trên đất rách nát kiến trúc. Hô hấp dồn dập mà căng thẳng. Phía dưới tựa hồ là một mảnh sụp đổ lầu các. Hắn nói ra, nhất định phải cẩn thận. Bên cạnh đồng bạn nói, ân, nói xong, cái này tiểu cổ lật liền đem tác chụp vào trên eo bó tốt. Trên lưng dù bao, sau đột nhiên nhảy lên, từ 100 mét trên không nhảy xuống. Phốp, đang ở giữa không trung. Hắn quả đoán kéo ra quân dụng tầng trời thấp dù bao. Thế là, dù để nhảy ở giây phút gian mở ra, tiểu cổ lật khống chế phương hướng, cẩn thận chậm rãi hướng vô tung tiên môn địa chỉ cũ hạ xuống. Rất nhanh, hắn rơi vào rách nát tông môn trên quảng trường, tiện tay chạy mất dù để nhảy. Hắn cấp tốc xoay người, chỗ cũ xoay chuyển 360 độ, trên bả vai mini máy quay phim đem bốn phía tình huống ghi chép vào màn ảnh. Quảng trường này làm ta cảm giác bất an, nhưng hiện nay không có phát hiện kẻ địch. Hắn nhìn như lầm bầm lầu bầu, nhưng trên thực tế nhưng là vì chụp ảnh ghi chép cung cấp cảm giác của chính mình tin tức. Ta phía trước tựa hồ có một khối biển, ta đi xem, hắn đối với mini microphone nói xong, liền đi tới, thăm dò tính đá dưới cái kia biển đồng, sau đó ngồi xổm xuống. Hít vào một ngụm khí lạnh, nói, phía trên này có một ít xa lạ phù hiệu, bước đầu phán đoán là một loại nào đó không biết văn tự. Dùng màn ảnh ghi chép tất cả những thứ này, hắn lại thăm dò tính ôm kia biển đồng, lắc đầu nói, nó quá nặng, mang theo lên rất khó. Nói xong, hắn đứng lên, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, phía trước trong bụi cỏ tựa hồ có món đồ gì. Hắn lập tức đi tới, kinh ngạc phát hiện trong bụi cỏ dĩ nhiên có một thanh kiếm. Đang muốn khom lưng nhặt lên, Đột nhiên một cái chân không cẩn thận đoán được trong bụi cỏ một khối xương người. Răng rác, theo tiếng gãy xương vang lên, từ sàn nhà trong khe hở đột nhiên thổi ra một đạo lạnh lẽo thấu xương gió lạnh. Một cái chiến hồn bỗng nhiên xuất hiện. Nó vừa mới hiện lên, liền nhìn chằm chằm kia tiểu cổ lật. Nó một trường bổ giết tới. Tức khắc có khủng bố sóng tinh thần hướng tiểu cổ lật công kích đi qua. Không được, tiểu cổ lật kinh hãi. Bỗng nhiên nắm quyền, thiên phú dị năng mở ra. Chỉ thấy một cái nguyên tố quả cầu ánh sáng chớp mắt đem nó bọc bảo vệ lại đến. Có thể chuyện này chỉ có thể suy yếu công kích, nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Tiểu cổ lật tức khắc kêu gào một tiếng, đại não như gặp búa tạ, hướng trên đất té ngã. Ở mất đi ý thức thời khắc cuối cùng, dùng dây thừng đem thanh kia phế phẩm kiếm trói lại. Trên phi cơ trực thăng, trước sau quan sát phía dưới tình huống tiểu cổ lật kinh hãi. Tăng cao, lập tức tăng cao, người điều khiển bỗng nhiên kéo máy bay. Cánh quạt điên cuồng chuyển lên, bắt đầu kéo thăng. Trên đất cao cấp chiến hồn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa đầu không tiếng động hét lên một tiếng. Kia máy bay trực thăng bỗng nhiên loáng một cái, người điều khiển tàn nhẫn mà cắn dưới đầu lưỡi, mới miễn cưỡng thoát khỏi xung kích. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc đem máy bay kéo. Ầm ầm ầm, bên bờ Trình Lâm đám người chỉ nhìn thấy bộ kia trung tâm hòn đảo máy bay trực thăng leo lên lên, hướng bên bờ trở về. Nó phía dưới thẳng tắp rủ xuống một sợi dây thừng. Dây thừng dưới, tiểu cổ lật kia khác nào một cái chỗ vỡ túi. Nghiễm nhiên đã mất đi ý thức. Cứu viện, chữa bệnh người tu hành cứu người. Đám người trước mặt bên trong sao động lên. Không ít ti cục đại nhân vật đều chen chúc tới. Không biết phát sinh cái gì. Xem ra là gặp phải nguy hiểm. Phó Trọng Đình híp mắt, nói. Trình Lâm lắc đầu một cái, không nói gì, hắn biết được, nó khẳng định là xúc động rồi chiến hồn. Trên quảng trường chiến hồn thấp nhất cũng là trung cấp, cao cấp cũng có, như vậy tùy tiện xuống. Không hiểu rõ tình huống, gặp phải công kích thực sự bình thường. Chờ đợi một lúc, phía trước cuối cùng tin tức truyền đến, người không chết, thế nhưng tinh thần gặp phải to lớn xung kích. Bước đầu phán định là gặp phải loại cảm giác hệ sức mạnh tinh thần công kích. Ít nhất muốn tĩnh dưỡng cái 10 ngày nửa tháng rồi. Một cái đi tìm hiểu tin tức cửu ti tiểu cổ. Lật trở về một mặt thổn thức nói. Bất quá này thương cũng đáng. Kia trung tâm hòn đảo dĩ nhiên là một mảnh tổn hại lầu các. Cổ hương màu cổ, tựa hồ là một mảnh chiến trường vậy. Còn phát hiện một khối biển. Hư hư thực thực không biết văn minh văn tử. Bên kia chuyên gia nghiên cứu đoàn đội đã bắt đầu hiện trường phân tích rồi. Mấu chốt nhất chính là, hắn liều mạng bắt được một thanh kiếm. Nghe nói thật giống là một thanh tổn hại linh khí. Đang dùng máy móc tiến hành thành phần hóa học phân tích. Chờ chút phỏng chừng liền có thể có kết quả. Nghe được tin tức này, mọi người đều rất bất ngờ. Phó Trọng Đình càng là thấp giọng nói, có chút ý nghĩa, một mảnh chiến trường, có văn tự, còn có linh khí rơi trên mặt đất. Chẳng lẽ nói, hình chiếu này là một cái có người tu hành tồn tại văn minh? Trình Lâm liếc mắt nhìn hắn, lòng nói, ngươi đoán đúng là chuẩn, rất nhanh, mặt khác một khung máy bay cũng trở về. Có liên quan với bước đầu thăm dò tin tức cũng bắt đầu ở trong đám người lan rộng ra ngoài. Hải Tiên TV phụ trách người càng là chen tách đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất đem xét duyệt quá. Video upload, trực tiếp website trang đầu, lớn nhất trong phòng, giờ khắc này, vây xem số dân mạng lượng lần thứ hai đạt đến khủng bố lượng cấp. Gian phòng người chủ trì chính đang giải thích. Chúng ta số một máy quay phim chở khách ở tuần đảo trên phi cơ trực thăng. Hiện tại truyền chính là hòn đảo nhìn xuống hình ảnh. Tốt, hiện tại chúng ta nhìn một chút khối này hải đảo địa đồ. Diện tích rất lớn, trung gian có mấy con sông. Địa thế phức tạp, tựa hồ còn có phòng ốc rải rác. Rất bất ngờ, ta có một loại dự cảm. Lần này hình chiếu sau lưng chỉ thay Văn Minh có thể sẽ rất kinh người. Tốt, số 2 máy quay phim hình ảnh đã truyền lại đây. Đã lên máy bay, chúng ta nhìn một chút cái này đường hàng không. Là một cái đúng quy đúng củ đường hàng không. Sẽ xuyên qua hòn đảo trung gian bộ phận. Nói cách khác, điều này đường hàng không có thể đến hòn đảo phần lớn địa phương. Hắn muốn nhảy nơi nào đây? Được, nhảy dù rồi. Để chúng ta nhìn mục tiêu của hắn. Trung bộ chủ thành. Sorry, là trung bộ quần thể kiến trúc. Rất tốt, hắn hạ xuống rồi. Hắn bắt đầu tìm tòi vật tư. Hắn tiến vào bụi cỏ. Không được, cỏ bên trong có người. Người chủ trì này nguyên bản là tuyệt địa cầu sinh giải thích. Lần này bị điều lại đây giải thích hình chiếu thăm dò. Bất quá giải thích phong cách hiển nhiên kéo dài trò chơi một bộ kia. Màn đạn bên trong khởi đầu còn có một đám người ở nhổ nước bọt. Thế nhưng lập tức hình ảnh thâm nhập, nhìn thấy mảnh kia bỏ đi quần thể kiến trúc. Đặc biệt là làm tiểu cổ lật gặp phải chiến hồn công kích. Trực tiếp gian chớp mắt sôi trào. Đó là cái gì? Ta nhìn thấy gì quái vật? Lần này hình chiếu sợ là không đơn giản. Hạ Quốc hơn 10 triệu người thông qua trực tiếp quan sát đến bức tranh này. Mà tiếp đó, hình ảnh nhất chuyển, đổi một bộ phong cảnh. Màn ảnh đổi thành nhìn thẳng sừng. Rõ ràng là sắp đặt ở trên thuyền chụp ảnh hình ảnh. Trong hình, hòn đảo kia chính đang không ngừng tiếp cận. Chuyện này ý nghĩa là 4 cái ti cục ở lần thứ nhất không trung thăm dò sau. Trên mặt biển thuyền cũng bắt đầu hướng hòn đảo xuất phát. Biển xương đã phai nhạt rất nhiều, nhưng y nguyên tồn tại. Tôn lên hòn đảo kia khác nào tiên cảnh vậy. Thuyền lựa chọn đổ bộ địa điểm là một mảnh bằng phẳng bãi cát. Trên bờ cát là đá lởm chởm nham thạch, làm màn ảnh rút ngắn đến khoảng cách nhất định. Trên hòn đảo càng cụ thể tình cảnh hiển lộ ra. Lúc này, trong hình truyền đến trên thuyền các tiểu cổ lật kinh ngạc thốt lên. Đó là cái gì? Là một hàng chữ, tiếng Hoa. Đó là, Trình Tiền Bối nhắn lại sao? Trên thuyền các tiểu cổ lật cật lực xuyên thấu sương mù nhìn lại. Liền chỉ thấy, ở trên mảnh bờ cát này một khối to lớn vách núi mặt ngoài. Bị nước biển xung ánh sáng trên nham thạch. Một chuyến to lớn, cổ điển, thần bí tiếng Hoa từ từ bày ra ở những người này. Thậm chí còn trực tiếp gian sau mấy ngàn vạn, hơn 100 triệu người trong mắt. Kia đao chém phủ bổ vậy văn tự. Cực đại, cực kỳ bắt mắt, rơi vào trong mắt mọi người. Cũng rất tinh tường, Trình Tiền Bối, là Trình Tiền Bối nhắn lại. Thời khắc này, vô số tu sĩ đều nín hơi ngưng thần. Bao quát các quốc gia, mỗi cái địa phương ngồi ở vị trí cao các đại nhân vật cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Chằm chằm kia hàng chữ, làm mới Hạ Quốc vị đầu phi thăng giả. Trình Tiền Bối lưu lại mỗi một hàng chữ đều vô cùng có khả năng nhấc lên đào trời sóng lớn. Không có người không quan tâm, đặc biệt là các đại ti cục ti thủ nhóm, càng là hết sức chăm chú. Mong đợi muốn biết, lần này nhắn lại là cái gì? Đế đô, đặc lý bộ tổng bộ cao ốc, lúc này vô số cao tầng cũng tập kết với trong văn phòng. Ngồi vây quanh ở trước màn ảnh lớn quan sát phía trước phát tới video. So với toàn quốc phổ thông đám dân mạng, bọn họ có thể càng sớm hơn một quãng thời gian nhìn thấy những văn tự này. Lãnh đạo, ngài nước, một cái công nhân viên đem một lần nữa chứa đầy chén nước đưa tới. Vị này đặc lý bộ cao nhất phụ trách người lại chỉ là cũng không thèm nhìn tới vung vung tay. Hình ảnh có chút mơ hồ. Hàng chữ kia cũng có vẻ không phải tốt như vậy phân biệt. Hắn híp híp mắt, đối kia chính muốn mở ra tuổi trẻ công nhân viên nói. Ánh mắt ngươi tốt, cho ta nhìn một chút. Hàng chữ kia là cái gì? Đúng, người trẻ tuổi kia nâng lên kính mắt, hướng màn hình nhìn lại. Đem kia hàng chữ chậm rãi nói ra.